Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao người khác đã có một nửa kia của mình rồi mà vẫn lựa chọn sự phản bội không? Ở xã hội hiện đại thời nay, con người ngày càng có nhiều ham muốn trong cuộc sống, không còn là một túp lều tranh hay quả tim vàng. Thế hệ hiện đại cần nhiều hơn trong xã hội ngày càng phát triển này. Sau khi có được điều gì đó, con người chúng ta thường sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán, muốn tìm tới sự mới mẻ, rồi chúng ta tìm được cơ hội gặp gỡ người mới. Có người lựa chọn con đường thủy chung và có đủ bản lĩnh để giữ bản thân không phản bội người bạn đời của mình. Nhưng vẫn còn có những người không làm chủ được bản năng và cho bản thân cơ hội được tìm hiểu người mới, gia vị mới trong cuộc sống. Chỉ cần bước chân vào một mối quan hệ khác, con người thường khó có thể cưỡng lại được sức hút từ đối phương. Từ đó, họ thích cảm giác mới lạ mà người bạn đời của mình không đem lại. Dần dần, bản thân sẽ rơi vào sự phản bội mà chính bạn cũng không hay biết. Có rất nhiều gia đình lựa chọn cách tha thứ khi bị phản bội và vẫn đang hạnh phúc, nhưng đó chỉ là số ít. Phần lớn hôn nhân gặp vấn đề về ngoại tình, nhưng đó chỉ là số ít. Phần lớn hôn nhân gặp vấn đề về ngoại tình, người bị phản bội sẽ tìm cách ra đi. Người ta nói gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Người phản bội lần một sẽ có lần hai, lần ba. Đa số kẻ phản bội và người bước chân vào mối quan hệ của người khác đều sẽ gặp quả đắng, giống như câu chuyện này. Vụ án ngày hôm nay đã gây rúng động dư luận một thời. Nói một cách đơn giản thì kẻ sát nhân đã giết người và phân xác nạn nhân. Bất cứ điều tàn bạo nào mà bạn đang nghĩ tới thì hắn đều đã làm qua. Vậy hung thủ đã gặp phải những gì mà lại ra tay tàn nhẫn như thế? Cùng tìm hiểu nhé! Xin chào! Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiền X. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 8 năm 2018. Tiểu Xuân ngụ tại thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Anh ấy là người làm thuê ở một trang trại gà. Công việc hàng ngày của anh là xử lý phân và chăm sóc đàn gà. Chiều hôm đó, anh lái xe tới một nhà máy xử lý rác thải ở gần trang trại gà như thường lệ. Đúng lúc anh đang làm việc thì lại nhìn thấy một cái bọc ni lông màu đen mơ hồ nằm bên cạnh bể tự hoại ở gần nhà máy. Ban đầu anh không quan tâm đến nó lắm mà bắt đầu công việc dọn dẹp. Sau khi xử lý công việc xong, anh định mang cái bọc ni lông đó đi xử lý luôn nên đã tiến về phía bể tự hoại. Vì bọc ni lông đã bị nới lỏng, ở trong quá trình cầm nó lên, Tiểu Xuân đã vô tình làm thứ bên trong rơi ra. Vì bị cận nặng mà mắt kính thì đã được anh để ở trên xe nên ban đầu anh không nhìn rõ đó là thứ gì, chỉ thấy nó tựa tựa như bàn tay búp bê. Điều này làm cho Tiểu Xuân không khỏi tò mò. Anh ngồi xuống quan sát thật kỹ thì mới phát hiện ra đó là bàn tay người. Tiểu Xuân không khỏi giật mình trước tình huống bất ngờ này. Anh lập tức lái xe đến đồn công an để trình báo tội phạm. Đội cảnh sát hình sự thành phố Ngọc Lâm nhận được tin thì nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi xử lý đám đông đang tập trung vì tò mò, cảnh sát quan sát bể tự hoại ở trước mặt và cảm thấy khá khó khăn. Đó không phải là một hố tự hoại bình thường mà nó là một hố sâu tới 5 mét. Việc xử lý hố tự hoại để tìm kiếm thi thể sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng cảnh sát không nản chí mà bắt tay vào việc đào xung quanh để tìm thêm manh mối mới. 2 giờ sau, ngoài việc tìm thấy một số viên đá thì họ không tìm thấy được gì. Vì hố tự hoại được bao quanh bởi bê tông nên họ cần thiết bị chuyên nghiệp để tiến vào sâu hơn. Cảnh sát đã gọi máy xúc tới đào rồi mở bể tự hoại ra. Họ tìm xung quanh rồi rửa sạch cả bể nhiều lần bằng vòi nước của xe cứu hỏa để quan sát. Công việc này kéo dài từ 4 giờ chiều cho đến tận 2 giờ sáng. Cuối cùng họ đã thu được hai cái bọc ni lông khác. Nó có màu đen giống với cái bọc mà Tiểu Xuân đã nhìn thấy. Cảnh sát nhanh chóng mở nó ra để kiểm tra bên trong rốt cuộc là thứ gì. Một bọc chứa hai bầu ngực, còn bọc còn lại thì chứa một số nội tạng người. Đầu và phần tay chân còn lại của nạn nhân thì vẫn không thấy đâu. Họ chỉ có thể biết đây có thể là một vụ giết người phân xác. Nhận thấy tình hình quan trọng, cảnh sát phân loại hình sự rồi bắt đầu điều tra. Họ thiết lập một đội đặc nhiệm để xác định danh tính của nạn nhân rồi chia làm hai nhóm khác nhau. Một nhóm lấy bể tự hoại làm trung tâm để tìm thêm manh mối về nạn nhân. Còn một nhóm khác thì tiến hành khám nghiệm tử thi dựa trên những bộ phận cơ thể đã được tìm thấy. Thông tin duy nhất pháp y có thể kết luận lúc này là người chết là phụ nữ. Họ phải làm xét nghiệm ADN của toàn bộ phận thi thể đã tìm được để xác nhận xem đó có phải là cùng một người không hay đây là một vụ án giết người hàng loạt. Sau khi nhận được kết quả giám định ADN là cùng một người thì họ lập tức tiến hành ghép các phần thi thể lại để kiểm tra. Sau khi quan sát bầu ngực của người đã mất, pháp y dự đoán nạn nhân là phụ nữ đã có con vì đầu vú có dấu hiệu từng cho con bú, có độ tuổi từ 28 đến 30. Họ kiểm tra tuyến vú để chắc chắn hơn thì đúng như dự đoán, tuyến vú của nạn nhân có một số khác biệt về cấu trúc và chức năng khi so với phụ nữ chưa có con. Đầu vú của phụ nữ đã sinh con sẽ có sự thay đổi bao gồm màu sắc, hình dạng kích thước và ống dẫn sữa. Điều đó làm kết cấu và cảm giác ở đầu vú của phụ nữ sinh con không còn giống với lúc chưa sinh con. Vì sao ở một nơi đồng quê yên bình lại xảy ra vụ án giết người man dợ như vậy? Cảnh sát nghĩ hung thủ và nạn nhân là người ở gần đó nên đã lập tức mở cuộc điều tra dân cư xung quanh. Nhưng dân chúng sống ở đây rất hòa đồng, không hề xảy ra tranh cãi với nhau. Ngoài ra, ở đây cũng không có gia đình nào báo rằng có người mất tích. Sau một thời gian điều tra miệt mài, cuối cùng họ cũng tìm được chi tiết đáng ngờ. Mọi người tìm xung quanh hố tự hoại thì phát hiện ra một cái giếng cách đó không xa. Họ phá giếng xuống dưới kiểm tra thì tìm thấy được một chiếc túi. Nó có màu đỏ và họa tiết hoa văn. Khi tìm kiếm vào sâu hơn, cảnh sát đã tìm được đầu và phần tay chân còn lại của nạn nhân ở dưới giếng. Vì bị ngâm nước ở trong thời gian dài nên phần đầu của cô ấy đã bị mục nát nghiêm trọng, không thể nhận diện. Danh tính của người đã khuất vẫn đang là một điều bí ẩn. Sau khi pháp y ghép cơ thể của nạn nhân lại với nhau, từ phần xương ống và nội tạng của nạn nhân, pháp y dự đoán cô ấy cao khoảng 1m60, nặng tầm 47kg. Họ khám nghiệm thi thể thì tìm thấy vết bầm ở cổ, xuất huyết ở trên da và gãy xương. Có thể hung thủ đã xiết cổ nạn nhân cho tới chết rồi phân xác cô ấy ra để xử lý. Tay chân của nạn nhân không có vết thương, điều đó chứng tỏ nạn nhân đã bị hung thủ tấn công một cách bất ngờ nên không thể phản kháng. Thời gian tử vong được xác định hơn một tháng trước. Khi cuộc điều tra ngày càng đi sâu hơn thì một manh mối quan trọng khác đã bắt đầu lộ diện. Cảnh sát tìm thấy một chiếc điện thoại di động ở trong chiếc túi ở dưới giếng. Nó đã bị ngấm nước nghiêm trọng cho nên đội ngũ cảnh sát đã mất rất nhiều thời gian ở trong việc khôi phục dữ liệu. Thông qua việc kiểm tra điện thoại, cảnh sát đã tìm được thông tin chủ nhân của nó. Đó là một cô gái tên Lý Minh Anh. Trong lịch sử trò chuyện tin nhắn, mọi người gọi cô với cái tên thân mật là Tiểu Tiền. Ở gần trang trại gà, không ai biết người phụ nữ tên Lý Minh Anh ở trong ảnh là ai. Liệu cô ấy có phải là nạn nhân hay không? Đây chỉ là nghi ngờ của cảnh sát. Sau khi liên lạc được với số điện thoại được Minh Anh lưu là con trai, họ đã tìm được gia đình cô. Chồng Lý Minh Anh tên là Lục Ngạo. Anh ấy đến sở cảnh sát, nhận định thi thể thì vô cùng bàng hoàng. Sau khi nhìn thấy vết sẹo bỏng ở trên cánh tay nạn nhân, Lục Ngạo nói đó chính là vợ anh ấy. Lục Ngạo nói vết sẹo bỏng này là do trong lúc nấu ăn, Minh Anh đã bất cẩn để lại. Vì nó có hình thù khá đặc biệt, trông giống như là số 7 nên Lục Ngạo nhớ rất rõ. Anh khai với cảnh sát rằng từ ngày 1 tháng 7 anh đã không còn liên lạc với vợ. Vì Lý Minh Anh mỗi tháng gọi về nhà chỉ 1-2 lần nên anh không hề biết có chuyện gì đã xảy ra với cô. Để chắc chắn nạn nhân là Lý Minh Anh, cảnh sát đã trích xuất ADN của con trai cô để so sánh. Quả nhiên, kết quả xác nhận họ là hai mẹ con. Nạn nhân là Lý Minh Anh, 28 tuổi, làm công nhân ở một nhà máy, tới từ huyện Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu. Rốt cuộc kẻ sát nhân là ai? Tại sao người đó lại ra tay với Lý Minh Anh một cách tàn nhẫn như vậy? Cảnh sát quyết định tìm đến mối quan hệ xã giao hàng ngày của Lý Minh Anh để tìm thêm thông tin. Ban đầu, gia đình nạn nhân không hợp tác cho lắm. Cảnh sát thẩm vấn Lục Ngạo là chồng của nạn nhân đã nhiều lần nhưng họ vẫn không thu được manh mối gì đáng ngờ. Sau đó, họ phải tìm tới anh trai họ của nạn nhân, Phương Minh Mẫn, để hỏi thêm thông tin. Hóa ra, nạn nhân trong cuộc sống bình thường lại là một nhân vật có nhiều mối quan hệ bất chính. Cô đang ngoại tình sau lưng chồng. Minh Mẫn nói, Lục Ngạo sau khi hay tin vợ mình ngoại tình đã rất tức giận, thậm chí còn nói là mình phải giết vợ và nhân tình của cô ấy. Sau đó, cảnh sát cũng đã tìm được người bạn thân thời đi học của Lý Minh Anh. Cô ấy tên là Điền Tiểu Vi. Theo như lời khai của Tiểu Vi, Minh Anh từ nhỏ đã không được sống ở trong một gia đình đầy đủ. Cô ấy chỉ có mẹ, bà ấy làm gái bán hoa nên thường xuyên không về nhà. Thời niên thiếu, Minh Anh chỉ thân thiết với hai người, một là Tiểu Vi, hay là anh họ Minh Mẫn của cô. Từ nhỏ, Minh Anh đã được mẹ dạy cho tư tưởng kiếm tiền từ đàn ông. Thậm chí có nhiều lần bà ta dẫn khách về nhà phục vụ, trong khi Minh Anh cũng có mặt ở đó. Minh Anh bị ảnh hưởng bởi hành động của mẹ từ nhỏ, nên thời trung học cô có rất nhiều bạn trai và phát triển các mối quan hệ cùng lúc. Tiểu Vi đã khuyên ngăn Minh Anh, làm như vậy là không đúng với đạo đức con người, nhưng Minh Anh không nghe. Nhờ vào việc được bạn trai chu cấp, Minh Anh không cần phải xin tiền của mẹ, cho nên cô không muốn mất đi nguồn thu nhập này. Sau khi thi đại học, Minh Anh không học tiếp, còn Tiểu Vi thì tới Bắc Kinh học. Một năm sau đó, Tiểu Vi nhận được tin Minh Anh sẽ kết hôn. Vì bận rộn trong việc học hành nên cô không thể về tham dự. Kể từ đó, cả hai không còn liên lạc với nhau nữa. Cô cứ nghĩ Minh Anh đã thay đổi và tập trung cho gia đình. Nào ngờ nhiều năm không liên lạc với nhau, tin đầu tiên cô nhận được từ bạn thân cũ lại là cái chết. Thông tin này làm cảnh sát càng nghi ngờ Lục Ngạo hơn và gọi anh ta tới thẩm vấn để hỏi về vấn đề này. Lục Ngạo biết bản thân đang là nghi phạm lớn nhất ở trong vụ án của vợ mình nên đã chịu tiết lộ sự thật. Lý Minh Anh đã tới Ngọc Lâm để làm việc vào năm 2017. Cô ấy chưa từng nói với gia đình về công việc của mình và cũng không về nhà thường xuyên. Kết nối duy nhất giữa nạn nhân và gia đình chính là tài khoản ngân hàng. Lục Ngạo biết vợ ngoại tình nhưng vẫn phải nhắm mắt làm ngơ vì dù gì thì gia đình họ cũng không giàu có gì, cần tiền của Lý Minh Anh mang về. Nếu không có Minh Anh thì gia đình cô ở dưới quê sẽ rơi vào tình trạng khó khăn. Lục Ngạo nói anh không có suy nghĩ là sẽ tấn công Minh Anh vì hai người suy cho cùng thì vẫn là vợ chồng với nhau, không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Anh cũng không ngu ngốc đến nỗi ra tay với cô để mất đi nguồn lao động chính của gia đình. Vì không có bằng chứng thuyết phục nên cảnh sát đành rẽ hướng sang điều tra danh sách liên lạc trong điện thoại của nạn nhân. Họ muốn tìm xem người cô ấy liên lạc nhiều nhất và cuối cùng là ai. Sau khi kiểm tra, một người đàn ông họ Mã đã thu hút sự chú ý từ cảnh sát. Người này không chỉ có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân mà còn là người cuối cùng mà cô ấy gọi tới. Anh ta tên đầy đủ là Mã Trấn Minh và chỉ là một kẻ lang thang thất nghiệp. Hai người họ đã duy trì mối quan hệ thân thiết trong một thời gian dài. Họ thường xuyên liên lạc bằng cách gọi điện cũng như thỉnh thoảng có đến khách sạn để đặt phòng. Liệu đây có phải là manh mối quyết định trong vụ án? Sau khi đến để thẩm vấn nhân vật trên thì cảnh sát biết được Mã Trấn Minh này có bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát khá thắc mắc, theo thông tin điều tra thời gian qua, Lý Minh Anh thường chỉ quen người có tiền. Vậy thì tại sao cô ta lại qua lại với một kẻ thất nghiệp, không thể cho cô ta đồng nào? Mã Trấn Minh giải thích rằng Lý Minh Anh từng nói vẻ ngoài của Mã Trấn Minh là điều khiến cô quyết định hẹn hò với anh. Nhìn quả thật là anh ta có vẻ ngoài khá đặc trưng. Mã Trấn Minh cao ráo và có làn da trắng. Đó có thể là lý do Minh Anh thích anh chàng này. Anh ta còn nói rằng mình hoàn toàn biết đối phương hẹn hò với nhiều người khác nhau. Lý Minh Anh có mạng lưới quan hệ khá rắc rối, nhưng Mã Trấn Minh không quan tâm lắm. Hai người họ gặp nhau thì thường không để ý đến việc đối phương đã làm những gì, địa vị xã hội thế nào. Cả hai chủ yếu gặp nhau chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Lý Minh Anh từng nói với anh ta rằng công việc ở nhà máy không có nhiều tiền nên cô đã bắt đầu công việc mới với tiền lương cao hơn trong thị trấn, đó là massage. Cảnh sát sau khi nhận được lời khai của Trấn Minh thì lập tức tới nơi nạn nhân làm việc để tìm hiểu. Vừa xem qua ảnh thì ông chủ đã mỉm cười. Thì ra nạn nhân là át chủ bài của cơ sở này. Doanh số cô ấy thu được cho trung tâm luôn đứng ở vị trí số 1. Khi hoạt động kinh doanh đang bùng nổ thì Lý Minh Anh lại biến mất, không hề có tin tức gì của cô ấy trong hơn một tháng nay. Lần cuối ông liên lạc được với cô là vào ngày 4 tháng 7. Ông chủ cũng không rõ là cô ấy đã đi đâu mà chỉ biết là cô ấy đã thuê một căn nhà ở trong thành phố để sống. Cảnh sát xin địa chỉ nhà Minh Anh đang ở rồi lái xe tới đó để điều tra. Khi họ hỏi về Lý Minh Anh, chủ nhà cho biết cô ấy thường xuyên đưa nhiều đàn ông về nhà. Đêm đến là căn nhà của cô lại ồn ào khiến ông chủ rất khó chịu. Người đàn ông thường xuyên được cô đưa về nhà nhất đã trả tiền thuê nhà giúp Lý Minh Anh dưới cái tên Liêu Di Hào. Cảnh sát vào nhà của Lý Minh Anh để tìm kiếm thêm manh mối. Nhìn sơ qua, họ thấy phòng khách trông khá sạch sẽ. Nhưng ở gần ghế sofa, họ nhìn thấy ở trên sàn nhà có một vài vết xước. Mọi người tìm kiếm xung quanh thì vẫn chưa tìm được vật dụng nào có khả năng là hung khí như dây thừng, dây điện, dây nịt hay bất kỳ vật dụng nào khác có thể giết nạn nhân. Trong nhà cô có hai đôi dép để trên kệ. Nhìn kích thước thì có thể đoán được một đôi là của nam và một đôi cho nữ. Đây có thể là vật sở hữu thuộc về người đàn ông Liêu Di Hào mà chủ nhà đã nhắc đến với cảnh sát. Cũng theo lời chủ nhà và những căn phòng sát bên, họ cho biết vào ngày 4 tháng 7, còn thấy Minh Anh, nhưng từ tối hôm đó trở đi thì căn nhà thuê của cô im ắng lạ thường. Như vậy thì có thể xác định thời gian nạn nhân bị sát hại có thể rơi vào ngày 4 tháng 7. Cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm dấu chân và dấu vân tay ở trong nhà để đem về kiểm tra. Họ còn xịt luminol lên xung quanh nhà để xem đây có phải hiện trường phân xác không. Kết quả là không tìm thấy vết máu nào đáng kể. Sau khi nhận kết quả kiểm tra dấu vân tay ở trong nhà nạn nhân, cảnh sát bất ngờ khi mà toàn bộ đều trùng khớp với dấu vân tay của Lục Ngạo. Cảnh sát điều tra thông tin từ người dân xung quanh nhà ở quê của Minh Anh thì mới biết Lục Ngạo từng là người rất giàu có. Anh ta kinh doanh nội thất nên từng là gia đình giàu có nhất ở trong huyện. Sau khi Lục Ngạo kết hôn với Minh Anh và có một cậu con trai, gia đình anh phá sản vì bố anh bị lừa trong kinh doanh. Chi nhánh do Lục Ngạo quản lý chỉ cầm cự được một thời gian rồi đóng cửa. Sau khi nhận cú sốc tâm lý này, Lục Ngạo trở nên ủ rũ và làm thân với men rượu. Anh không tìm việc ở bất cứ đâu nên gánh nặng gia đình đè lên vai Minh Anh. Điều này làm cô rất chán nản. Vì Minh Anh chỉ có bằng cấp 3 nên không thể xin được một công việc lương cao. Cô chỉ có thể làm công nhân ở một nhà máy trong huyện. Công việc ở nhà máy không ổn định, cộng với việc Lục Ngạo chỉ biết chơi bời rượu chè, làm tài chính ở trong gia đình càng đi xuống. Mỗi lần say rượu về nhà, nghe vợ phàn nàn, Lục Ngạo còn có xu hướng bạo lực với Minh Anh. Vấn đề kinh tế và sự thay đổi của Lục Ngạo làm cho Minh Anh sụp đổ. Cô không còn cách nào khác, đành phải ngựa quen đường cũ. Cô tìm tới các mối quan hệ mới để moi tiền từ đàn ông đem về nuôi sống cả gia đình. Lục Ngạo sau cú sốc phá sản thì trở thành người đàn ông nóng nảy và lười biếng. Anh ta sống trên đồng tiền vợ mình làm ra, nhưng khi hay tin cô ngoại tình, anh ta đã đánh cô một trận rất nặng. Đó là lúc Minh Anh không chịu nổi nữa, phải bỏ quê đến thành phố khác sống. Mọi nghi vấn một lần nữa lại đổ dồn về phía người chồng. Cảnh sát xin camera giám sát ở ngoài sảnh thì tìm ra được một bất ngờ khác. Vào ngày 10 tháng 7, sau khi nạn nhân chết được 6 ngày, thì chồng của nạn nhân là Lục Ngạo đã từng tới nhà thuê của vợ. Trong lời khai của Lục Ngạo không hề đề cập đến vấn đề này, nên cảnh sát đã lập tức triệu tập anh ta tới để tra hỏi. Lục Ngạo không chỉ thừa nhận mình từng tới nhà vợ mà còn khai rằng anh đã đột nhập vào đó chứ không gặp được cô. Lục Ngạo biết vợ có thói quen giấu chìa khóa dự phòng vào cây cảnh ở trước nhà, nên sau khi tới đó mà không liên lạc được với Minh Anh, anh đã tìm chìa khóa rồi đột nhập vào trong. Lý do Lục Ngạo làm việc này là vì gia đình họ cần tiền. Thường thì đầu tháng Minh Anh sẽ gửi chi phí sinh hoạt về cho gia đình. Nhưng kể từ ngày 1 tháng 7 cho tới ngày 8 tháng 7, Lục Ngạo đã gọi cho cô nhiều lần nhưng không có ai bắt máy. Vì con trai ở nhà bị sốt, anh ta lại không đủ tiền để đưa cậu bé đến bệnh viện. Cho nên ngày 10 tháng 7, anh ta đã từ quê tới nhà thuê của vợ để tìm cô. Không thấy cô ở nhà, anh tìm chìa khóa rồi đột nhập vào trong. Chủ yếu là tìm xem ở trong nhà có tiền và thẻ ngân hàng không. Nhưng nhà của Lý Minh Anh lúc đó trống rỗng, không có thứ gì đáng giá, cho nên Lục Ngạo đành về tay trắng. Mọi chuyện chỉ có như vậy thôi. Cảnh sát hỏi thăm hàng xóm thì cũng xác nhận đúng thông tin là vào ngày 8 tháng 7, con trai Lục Ngạo bị ốm và sốt cao. Lục Ngạo có sang nhà hàng xóm mượn tiền chữa trị cho con, nhưng không ai dám cho mượn vì biết anh ta là người nóng nảy, vừa không làm việc cũng như trả tiền cho họ. Nghi phạm chính đã có bằng chứng ngoại phạm, vụ án dường như rơi vào thế bí. Cảnh sát điều tra tiếp về những người đã liên lạc với nạn nhân trong thời gian qua. Họ thấy vào ngày 24 tháng 6 tới ngày 4 tháng 7, nạn nhân có một mối quan hệ tình cảm khác với một người được cô lưu tên liên hệ bằng một trái tim màu hồng. Có tới 288 cuộc gọi được hai người thay phiên gọi lẫn nhau, mỗi lần kéo dài hơn nửa tiếng. Cảnh sát điều tra người đang đăng ký sử dụng số điện thoại này thì bất ngờ nhận ra đó là phụ nữ. Cô ấy tên Chu Lý Trân và là chủ của một cơ sở kinh doanh trong khu vực. Ngoài ra, cô ấy còn là vợ của Lưu Di Hào, người đàn ông thường được Lý Minh Anh đưa về nhà. Sau khi cảnh sát tìm đến, cô ấy khai rằng mình chưa từng gọi cho ai tên là Lý Minh Anh. Thì ra, chồng cô mới là người đang sử dụng chiếc điện thoại di động gọi cho nạn nhân. Mặc dù cô chưa từng gặp Lý Minh Anh, nhưng lại biết rất rõ mối quan hệ của chồng mình và Lý Minh Anh. Khi nói tới Lý Minh Anh, Lý Trân lại tức giận. Vậy có khả năng nào cô ấy đã giết chết nạn nhân vì ghen tuông hay không? Đối mặt với sự nghi ngờ này, Lý Trân bật khóc. Cô ấy nói mình sẽ không bao giờ làm điều đó. Thứ nhất là vì cô ấy rất yêu chồng mình. Thứ hai là vẫn còn con nhỏ ở nhà, cô ấy luôn nghĩ tới gia đình và chưa ghen tuông đến mức phải giết người. Lý Chân nói cô luôn mong chồng có thể thay đổi ý định và quay trở về với vợ con. Sau khi điều tra sâu hơn về lịch trình của Lý Chân trong ngày 4 tháng 7, cảnh sát nhận ra cô có bằng chứng ngoại phạm. Trong lời khai của Lý Chân, cô khẳng định vào sáng sớm ngày 5 tháng 7, Liêu Di Hào đã tuyên bố với vợ rằng mình sẽ chấm dứt mối quan hệ bất chính với Lý Minh Anh để quay về với gia đình. Anh nói mình sẽ trung thực một lòng với vợ từ đây trở về sau, dù lời nói này không biết là thật hay giả, nhưng vẫn khiến cho Lý Chân cảm thấy hạnh phúc. Sau đó, cảnh sát đã lấy lời khai của chồng Chu Lý Chân là Liêu Di Hào. Anh ta thừa nhận mình có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân. Vào ngày 4 tháng 7, anh ta có gặp Lý Minh Anh ở nhà riêng, nhưng sau đêm đó đã rời đi. Anh ta phát hiện Lý Minh Anh không chỉ quan hệ với mình anh ta, mà còn ngủ với nhiều người đàn ông khác, nên đã quyết định chia tay và quay về với gia đình mình. Cảnh sát hỏi thăm công nhân nhà máy, thấy có điều gì lạ ở ông bà chủ không? Họ nói dạo gần đây, Liêu Di Hào rất miệt mài làm việc, anh ta ngày càng yêu vợ con hơn. Một tháng nay, anh không hề rời khỏi gia đình. Cảm giác cả nhà họ đang rất ấm áp. Đây là một điều hết sức lạ lùng khi mọi người đều biết Liêu Di Hào là người trăng hoa, thường hay ngủ lang với phụ nữ khác. Có thể là sự chân thành của Chu Lý Chân đã làm cảm động chồng hoặc là có uẩn khúc khác ở đây. Một người đàn ông ngoại tình trở về lại yêu vợ con hơn. Liệu bạn có tin điều đó xảy ra không? Cảnh sát đương nhiên là nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện. Họ điều tra sâu hơn và tìm được manh mối khác. Cảnh sát kiểm tra camera giám sát ở khu nhà thuê của nạn nhân vào ngày 4 tháng 7. Thì hôm đó, Lý Minh Anh đã ra ngoài từ sớm với một người đàn ông mặc đồ trắng. Người này được xác nhận là Liêu Di Hào. Ngày 4 tháng 7, lúc 6 giờ 39 chiều, hai người đã về nhà thuê. Kể từ đó trở đi, camera không hề quay lại được cảnh Lý Minh Anh xuất hiện. Ngày 5, 6 và ngày 13 tháng 7, Liêu Di Hào vào và ra khỏi khu vực nhà thuê đến 4 lần. Mỗi lần đi ra, anh ta đều mang theo những cái túi sách lớn nhỏ. Đây có lẽ là túi chứa thi thể nạn nhân. Cảnh sát lập tức điều tra nguồn tiền ở trong thẻ ngân hàng của nạn nhân thì phát hiện vào ngày 5 tháng 7 đã bị rút 4 lần, tổng cộng là 5.000 nhân dân tệ. Thông qua camera giám sát cây ATM, người rút tiền là một người đàn ông. Về ngoại hình lẫn chiều cao, người đàn ông này đều giống với Liêu Di Hào. Đó là lý do vì sao ngày 10 tháng 7 khi Lục Ngạo đột nhập vào nhà vợ thì không thấy tiền cũng như thẻ ngân hàng của vợ. Mọi manh mối đều chỉ ra rằng hung thủ thật sự chính là Liêu Di Hào. Để tránh việc hung thủ trốn thoát, cảnh sát đã lập tức bắt giữ anh ta. Đối mặt với sự thẩm vấn và bằng chứng cụ thể được cảnh sát đưa ra, anh ta đành phải thừa nhận tội giết người và phân thi thể của nạn nhân thành nhiều mảnh. Liêu Di Hào khai rằng Lý Minh Anh đã lừa dối tình cảm và rất nhiều tiền của anh ta, tổng cộng là 100.000 nhân dân tệ, nên anh ta cho rằng nạn nhân phải chịu trách nhiệm cho tất cả điều này. Nhưng đằng sau việc trả thù này lại là một hành vi hết sức man dợ. Liêu Di Hào khai mình đã thích Lý Minh Anh vì vẻ ngoài trẻ đẹp của cô. Sau khi hẹn hò, Minh Anh đem tới cảm giác mới mẻ mà Chu Lý Chân không thể mang lại, nên anh ta không tiếc tiền mà mua cho cô rất nhiều đồ hiệu. Nhưng người phụ nữ này không biết điểm dừng. Ngoài Di Hào, cô ta còn qua lại với rất nhiều người đàn ông khác. Mối quan hệ của Minh Anh và người khác bị anh ta phát hiện vào lúc anh ta bắt đầu trả tiền thuê nhà cho cô. Dù Liêu Di Hào là người trăng hoa, nhưng anh ta lại không cho phép tình nhân của mình lén phén với người đàn ông khác. Vẻ ngoài của Minh Anh khiến cho anh ta vừa yêu thích vừa lo sợ. Thấy cô nghỉ việc tại nhà máy rồi tới cơ sở massage làm việc lại càng khiến cho sự ghen tuông của anh ta trở nên mù quáng hơn. Trong tháng 6, Liêu Di Hào thừa nhận mình đã nhờ bạn thân là anh Vương Quân Hạo thuê ngôi nhà kế bên Lý Minh Anh giúp mình. Để tránh việc Minh Anh phát hiện, anh ta nhờ bạn làm thủ tục thuê, còn tiền nhà thì cứ để anh ta trả. Mỗi lần Minh Anh từ chối gặp mặt, Liêu Di Hào sẽ tới nhà bên cạnh để quan sát tình hình. Quả nhiên là đúng như mong đợi của anh ta, Lý Minh Anh từ chối hẹn hò là vì bận ngủ với người đàn ông khác. Khu nhà này cách âm không tốt, cho nên Liêu Di Hào ngồi ở nhà bên cạnh đã nghe thấy toàn bộ quá trình đánh vần của Lý Minh Anh với người đàn ông khác. Điều này khiến cho anh ta rơi vào sự tức giận đỉnh điểm. Vì để Minh Anh hài lòng, anh ta không tiếc tiền với cô, thậm chí là trong một khoảng thời gian này, anh ta chỉ để ý đến mỗi mình cô mà bỏ bê người nhà của mình. Không chấp nhận được việc bản thân bị lừa dối, Liêu Di Hào quyết định phải làm mọi thứ cho ra lẽ. Chiều ngày 4 tháng 7, Lý Minh Anh và Liêu Di Hào về nhà thuê. Khi được hỏi về việc qua lại với người đàn ông khác, Lý Minh Anh không nói gì. Cô ăn uống như bình thường và thậm chí là còn muốn mượn thêm tiền. Điều này làm cho Di Hào đang tức giận lại càng tức giận hơn. Anh ta chạy tới muốn cô nói rõ mọi chuyện, nhưng Minh Anh lại châm biếm Di Hào rằng bản thân anh là người phản bội, nhưng lại không chấp nhận được việc bị phản bội sao? Điều đó cũng quá mức nực cười rồi. Sau đó Lý Minh Anh đã nhận được một cuộc điện thoại. Cô nói chuyện vô cùng vui vẻ với Mã Trấn Minh, cho nên Liêu Di Hào ở bên cạnh cảm thấy không vui. Lý Minh Anh thậm chí không trả lời mà còn dây dưa với người đàn ông khác, cho nên Liêu Di Hào vô cùng tức giận. Khi thấy cô uống ngày càng say, Di Hào đã lấy sợi dây sạc điện thoại để siết rồi giết cô trong cơn bực tức. Sau đó là quá trình xử lý thi thể. Trong người Di Hào lúc đó vẫn còn vô cùng nóng nảy. Anh nghĩ cái chết không đủ để trừng phạt người phụ nữ lẳng lơ này, nên đã kéo xác cô sang căn phòng bên cạnh để phân xác. Không những lấy toàn bộ tim gan phèo phổi của người đã khuất ra ngoài, anh ta còn chia cơ thể nạn nhân thành từng mảnh. Đầu nạn nhân thì bị lột ra rồi ném xuống giếng, tay chân của nạn nhân thì bị cắt rời, bộ phận sinh dục của nạn nhân còn bị anh ta băm ra nhiều phần nhỏ. Sau khi phân xác xong, Di Hào đã di chuyển lần lượt các bộ phận của nạn nhân đem đi xử lý. Một số vứt ở bể tự hoại, một số vứt xuống giếng. Cuối cùng, hắn ném cả túi của cô để phi tang sau khi rút sạch tiền trong thẻ ngân hàng. Cảnh sát hỏi, vì sao anh ta để lại bọc ni lông có chứa bàn tay ở ngoài bể tự hoại? Thì anh ta nói đơn giản rằng, có thể mình đã mắc sai sót. Anh ta không có kinh nghiệm trong việc xử lý thi thể, nên sau khi phân xác xong, anh ta chỉ vứt bừa chúng xuống giếng và bể tự hoại. Lúc giết Lý Minh Anh tới chết, anh ta hoàn thành công đoạn phân thi thể đã là giữa đêm. Liêu Di Hào đã ra ngoài trong đêm đó để giải quyết trước một phần thi thể. Có thể là do trời quá tối, cộng với việc lo sợ ai đó sẽ phát hiện, nên anh ta đã quên bọc ni lông chứa bàn tay của nạn nhân. Cảnh sát cảm thấy may mắn vì điện thoại của Minh Anh lại không bị hư hỏng nhiều, để cảnh sát tìm được tài liệu điều tra đắt giá đến từ điện thoại của cô để phá án. Nhờ Tiểu Xuân ở gần đó phát hiện ra thi thể, nên vụ án này mới được đưa ra ánh sáng. Cảnh sát ập tới ngôi nhà mà hung thủ khai nhận đã phân xác ở đó, rồi dùng luminol để tìm vết máu. Hình ảnh hiển thị sau đó làm cảnh sát vô cùng bàng hoàng. Cả căn nhà đều ngập tràn vết máu. Sau khi xử lý thi thể, Di Hào đã dọn dẹp hiện trường. Nhưng vì phạm tội lần đầu tiên nên rất nhiều vết máu vẫn chưa được anh ta xóa sạch hoàn toàn. Ngôi nhà này đã đóng cửa cả tháng nay nhưng không ai thắc mắc gì về nó. Vì khu vực này đa số là công nhân làm việc nên họ cũng ít chú ý tới môi trường sống của người khác. Ông chủ thì vẫn nhận tiền thuê nhà như thường lệ nên cũng không tới đây để kiểm tra. Về hung khí, Di Hào đã giấu nó ở khu vườn phía sau nhà mình. Cảnh sát đã cử người tới đó thì nhanh chóng tìm được sợi dây sạc điện thoại được hung thủ giấu kín. Vụ việc cuối cùng cũng đã sáng tỏ, Liêu Di Hào cuối cùng cũng bị bắt vào trại giam. Trong phiên tòa xét xử, Liêu Di Hào thừa nhận tội trạng và nói rằng mình không hối hận khi giết nạn nhân. Cô ta không chỉ tiêu tiền của người khác mà còn phản bội vô số đàn ông trên đời này. Điều làm Di Hào hối hận nhất là đã không thực hiện được lời hứa chăm con lớn cùng với Lý Trân. Anh bỏ bê gia đình vì bản tính trăng hoa để rồi bây giờ nhận phải cái kết đắng. Tòa nhận thấy mức độ nghiêm trọng ở việc giết người có chủ ý và phân xác thi thể tàn nhẫn nên lập tức phán hung thủ tội tử hình. Trước khi rời đi để nhận bản án, Di Hào đã nói với vợ mình rằng hãy chăm sóc tốt cho con cái và giáo dục bọn trẻ để nó không trở thành người như anh trong tương lai. Khi thừa nhận tội ác của mình, Di Hào không khỏi rơi nước mắt. Anh khóc không phải vì thương cho nạn nhân mà là vì hối hận vì hành vi phản bội của bản thân. Trong phiên tòa, Chu Lý Trân thừa nhận sau khi biết tin Lý Minh Anh bị giết, cô đã nghi ngờ chồng mình, không biết Di Hào có làm điều đó không. Cô không ngu ngốc tới mức không thể nhận ra được sự thay đổi bất ngờ của anh có điều kỳ lạ. Cô còn khóc và than thở rằng mình đã từng tha thứ nhiều lần cho Di Hào nhưng anh ta vẫn chứng nào tật đó. Khi nhận được lời hứa hẹn vào ngày 5 tháng 7, dù cảm thấy chồng mình kỳ lạ, nhưng cô vẫn ép bản thân không quan tâm nhiều về nó. Cô bỏ qua sự thay đổi 180 độ của Liêu Di Hào để hưởng sự yêu thương hiếm hoi đã lâu rồi chồng cô không thể hiện với gia đình. Cuối cùng thì mọi chuyện lại rơi vào cớ sự như ngày hôm nay. Tiểu Vi, bạn của Minh Anh rất tiếc cho số phận của bạn thân mình. Dù trong đời sống hàng ngày, Minh Anh có quan hệ với nhiều đàn ông, nhưng lúc hai người còn chơi với nhau, Minh Anh rất tốt với cô, thậm chí có lần còn nhận tội giúp để nhà trường không trách phạt cô. Đó là lý do vì sao Tiểu Vi biết Minh Anh là người hay gây rắc rối nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với cô. Chỉ là sau khi trưởng thành, mỗi người đều có con đường riêng nên không thể tiếp tục thân với nhau được. Cô từng khai với cảnh sát rằng lúc Minh Anh báo tin kết hôn, Minh Anh đã nói rằng cuối cùng cô ấy cũng tìm được người yêu thương mình thật lòng rồi. Trong lúc hẹn hò với Lục Ngạo, Minh Anh cảm thấy bản thân thật sự được yêu thương. Trước lúc kết hôn, Lục Ngạo đã cầu hôn cô ở một hội trường lớn. Đó là lần đầu tiên Minh Anh cảm thấy mình tìm được đúng người. Cô quyết tâm thay đổi bản thân để xây dựng gia đình cùng chồng. Vì gia đình Lục Ngạo có nền tảng kinh tế sẵn, cứ ngỡ cả hai sẽ hạnh phúc lâu dài cùng với con cái. Nhưng chuyện không may đã xảy ra. Sau khi phá sản, Lục Ngạo thay đổi trở thành con người vừa vũ phu vừa lười biếng. Sau khi gom đủ thất vọng, Minh Anh chọn cách rời đi. Áp lực cuộc sống khiến cô quay lại con đường cũ. Nạn nhân vốn lớn lên trong điều kiện và môi trường không tốt. Nếu Minh Anh có thể sinh ra trong một gia đình được bố mẹ yêu thương thì có lẽ số phận của cô ấy đã khác. Vụ án kết thúc, Lục Ngạo đưa thi thể vợ mình về chôn cất. Anh không dám nói sự thật với con trai vì cậu bé còn quá nhỏ để nhận thức về điều này. Cái chết của vợ đã làm cho anh nhìn nhận lại cuộc đời của bản thân. Nếu bản thân chấp nhận chuyện phá sản và cầu tiến hơn trong sự nghiệp, không biến chất để vũ phu với vợ, thì có lẽ gia đình anh đã không rơi vào bước đường cùng như thế này. Lần này, Lục Ngạo quyết tâm sẽ trở thành một người bố tốt, chăm lo cho gia đình. Anh chủ động đi xin việc, làm lại từ giai đoạn khó khăn nhất để chăm sóc con trai thay phần của Minh Anh. Còn về phần của Lý Chân, cô lựa chọn cách rời khỏi quê hương nơi mà mình đã sống hơn nửa cuộc đời. Vì sợ con trai lớn lên sẽ bị người đời gièm pha có bố là kẻ giết người, nên cô muốn đến một nơi khác để tạo ra cuộc sống mới cho hai mẹ con. Liêu Di Hào trước khi bị xử tử đã ký giấy ly hôn với Chu Lý Chân để cô được giải thoát khỏi xiềng xích của cuộc hôn nhân có chồng ngoại tình. Dù đã nói sẽ tha thứ để cho con cái có một mái nhà hạnh phúc, nhưng người bị phản bội sẽ không bao giờ quên được việc bạn đời của mình đã từng dây dưa với người khác. Dẫu cho cuộc sống hôn nhân này từng khiến cho Lý Chân nhiều lần phải rơi nước mắt, nhưng cô vẫn chọn cách bỏ qua vì gia đình. Bây giờ chắc chắn Liêu Di Hào đang cảm thấy vô cùng hối hận vì biết mình đã phải trả một cái giá quá đắt. Suy cho cùng thì mọi chuyện đều vì sự phản bội mà ra, rằng bản thân đã không kiểm soát được mình, không có trách nhiệm với gia đình, không có bản lĩnh từ chối sự ham muốn mà tìm kiếm cái mới mẻ. Ngoại tình làm chi để rồi có những kết cục đau lòng. Ở tuổi nào cũng vậy, cái giá của sự phản bội luôn rất đắt. Không chỉ đánh mất những gì mà mình có, mà còn mất luôn cả sự tử tế, đúng mực của bản thân. Cái giá của việc ngoại tình đã phải trả bằng án tử. Phải chi, Minh Anh không nhuộm đen trong môi trường tồi tàn mà mẹ cô để lại. Có lẽ cô sẽ không bị người khác giết hại rồi phân xác đến nỗi gia đình không ai nhận ra. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, giá như là hai từ không thể xảy ra. Việc chung thủy và cố gắng từ cả hai phía trong hôn nhân là một vấn đề vô cùng quan trọng. Vì vậy, đừng để bản thân mình lâm vào đường cùng như nhân vật trong câu chuyện vừa rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.